Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1775, nổi tiếng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chiều hội kết thúc sau đó. Tần Thiên liền không kịp đợi hướng nhà chạy tới. Đối với ngày hôm nay trên triều đường sự việc, hắn cũng không phải là rất để ý. Bất kể là bị từ quan, cũng hoặc là sắc phong liền quốc công, so sánh hạ, Đường Dung và Lô Hoa Nương cho mình sanh nữ nhi, mới là trọng yếu nhất. Ở thời đại này, rất nhiều người cũng trọng nam khinh nữ. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, những thứ này ngược lại không coi vào đâu. Nhi tử và nữ nhi hắn đều là giống nhau thích. Thành trường An Phong Hàn, Tần Thiên ngựa chiến ra roi chạy tới trong phủ. Lúc này, phủ người trên đã sớm đang chờ, mà Tần Thiên mới vừa đến phủ. Phúc Bá liền ra đón. Công tử, ngài có thể coi như là trở về. Trở về liền tốt, liền được. A, Phúc Bá kích động có chút lão lệ tung hoành. Tần Thiên cười một tiếng, nói, tốt lắm, hồi đều trở về, ngươi còn khóc cái gì? Phu nhân bọn họ đâu, công chúa và hai vị phu nhân cũng ở trong phòng chờ đây. Hai vị tiểu thư tiểu, không dám ôm ra thổi gió. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó liền thẳng đi Đường Dung gian phòng. Lúc này, Lô Hoa Nương và Đường Dung bọn họ đều ở đây. Dĩ nhiên, còn có Tần Thiên hai cô con gái, cùng với Tần Vô Ưu. Bởi vì có hai người em gái, lúc này Tần Vô Ưu nhìn như có chút giống như một tiểu đại nhân, không ngừng trêu chọc muội muội mình, vừa nói một ít để cho người cảm thấy thật có ý tứ nói. Mà Đường Dung bọn họ thấy Tần Thiên sau đó, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tướng công, Tần Thiên đi tới, nói, để cho hai vị phu nhân chịu khổ, ta cái này phu quân làm không tốt, vợ mình sanh con, làm một người đàn ông cũng không ở bên người, bất kể là ai cũng biết cảm thấy người đàn ông này không xứng chức. Bất quá, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người nhưng là lắc đầu một cái, tướng công phải đi làm đại sự tình đi. Là muốn là ta đại đường mở mang bờ cõi, là muốn quang diệu chúng ta Tần ra đi. Ngài có cái gì làm không tốt, đúng vậy, ngược lại là chúng ta không có thể vì phu quân sinh hạ nhi tử, rất là áy náy. Tần Thiên không quan tâm trai gái, Đường Dung và Lô Hoa Nương nhưng là quan tâm. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, nữ nhi tốt, ta thích nữ nhi, sau này ta sẽ giống như đau Tần Vô Ưu như nhau đau bọn họ. Chính là các ngươi phu quân ta mặc dù diệt ba nước, nhưng sau khi trở về, nhưng không có được tương ứng ban thưởng, cũng chỉ là được một cái quốc công danh hiệu. Hiện nay, ở trong triều đã không có quan chức à, có liên quan Tần Thiên đổ thành. Giết xuống sự việc, Đường Dung bọn họ đều có nghe nói, cho nên Tần Thiên sau khi trở về sẽ là cái gì tình huống, bọn họ ít nhiều đều có nơi biết rõ. Hôm nay biết được Tần Thiên bị từ quan, nhưng lại thăng tước vị, bọn họ vẫn có thể tiếp nhận, thậm chí có chút ngoài ý muốn, cảm thấy rất thỏa mãn. Giết giám sát quân tình, đồ thành giết hàng, vậy một cái sách đi ra cũng có thể để cho người lột ra. Bọn họ tướng công còn có thể thành là quốc công, đã rất tốt. Trên triều đường sự việc, tỉ muội chúng ta vậy không biết, bất quá chỉ cần tướng công có thể bình an trở về liền tốt. Đúng vậy, thánh thượng cho ngươi thăng tước vị, thành là ta đại đường số ít quốc công ở giữa một cái, đã rất lợi hại. Đúng vậy, chính là thánh thượng cho tướng công một cái gì quốc công danh hiệu, đại đường quốc công có thể cũng chỉ 20 cái này còn là bởi vì là mới vừa khai quốc, sau này như là đại đường xương bình, không có gì công trận có thể đi vớt. Quốc công số lượng khẳng định càng ngày sẽ càng thiếu. Nếu như phái ra cha truyền con nối tước vị nói, Tần Thiên có thể nói là trẻ tuổi nhất một cái quốc công. Mấy người nói xong nhìn về Tần Thiên, mặt đầy tò mò, Tần Thiên cười một tiếng, Tần Quốc Công. Nghe được cái này sau đó, mấy phụ nữ lấy là mình nghe lầm. Liền liền cửu công chúa cũng sững sốt một chút. Cái gì quốc công, Tần Quốc Công? Tần Thiên lại nói một lần. Mấy phụ nữ lúc này mới biết bọn họ không có nghe lầm. Tần Quốc Công cái danh hiệu này nhưng mà thánh thượng trước kia đã dùng qua à? Làm sao thánh thượng đem cái danh hiệu này cho ngươi? Đúng vậy. Thật là không dám tin à. Cái danh hiệu này theo lý thuyết sau đó đại đường cũng không thể có người dùng. Có thể gặp thánh thượng đối với tướng công ngươi tin chiều có thừa. Mấy người đang nói như vậy thời. Điểm, bên trong nhà đột nhiên truyền tới oa oa tiếng khóc. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sững sốt một chút. Ngay sau đó liền đem riêng mình nữ nhi bế lên. Không ngừng dụ dỗ, mà bọn họ dụ dỗ thời điểm. Chẳng qua là kêu bé cưng. Lúc này, cửu công chúa mở miệng nói, ngươi hai cô con gái. Có thể còn không có tên chữ đâu. Bọn họ cũng chờ ngươi trở về cho dạy cái tên chữ. Ngươi nếu không bây giờ liền cho dạy một cái. Cửu công chúa mở miệng sau đó. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người cũng gật đầu liên tục. Tần Thiên nơi này đã đi tới ôm lấy Đường Dung nữ nhi. Đường Dung nữ nhi so Lô Hoa Nương muốn lớn mấy ngày. Là tỷ tỷ, mặt nàng tương đối muốn tròn một ít. Lô Hoa Nương nữ nhi chính là mặt trái xoan. Hai đứa nhỏ cô gái đều rất tiểu. Bất quá cũng trắng trẻo. Sau khi lớn lên khẳng định cũng là một tiểu mỹ nhân. Tần Thiên nhận lấy sau đó. Nàng liền đừng khóc. Mong rằng trước Tần Thiên cười. Một điểm này theo Tần Vô Ưu có thể không giống nhau. Hắn năm đó lần đầu tiên ôm Tần Vô Ưu thời điểm. Hắn nhưng mà khóc lợi hại. Cái này làm cho Tần Thiên càng thích. Nhìn xem hai cô con gái. Cười nói. Đường Dung nữ nhi liền kêu Tần Đoạn Thơ đi. Lô Hoa Nương nữ nhi liền kêu Tần Tiểu Từ. Chờ bọn họ trưởng thành một ít. Ta liền tự mình kêu bọn họ thi thư lễ vui. Để cho các nàng bụng có thi thư khí tự hoa. Đối với mình hai cô con gái. Tần Thiên hiển nhiên là ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người sau khi nghe xong. Cũng liên tu nói đúng. Cả đám như vậy nói chuyện cũ liền một phen. Tần Đoạn Thơ và Tần Tiểu Từ rất nhanh liền lại chìm vào giấc ngủ. Tần Thiên thấy vậy, trực tiếp đem Lô Hoa Nương và Đường Dung các nàng cho kéo đến một cái khác gian phòng. Mấy phụ nữ nhìn nhau một cái, tự nhiên đều hiểu Tần Thiên ý nghĩa. Rời đi lâu như vậy, bất kể là Tần Thiên, vẫn là bọn họ, khẳng định đều là nghĩ đi. Ba người có chút ngại quá, có thể vừa có không nói ra được hưng phấn một phen đại chiến. Bốn người đều là mệt thở hồng hộc, mà kết thúc sau đó, Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người rất nhanh liền rời đi. Đứa trẻ còn nhỏ, bây giờ có thể không thể rời bỏ bọn họ. Chính là các nàng có chút lo lắng mình thế nào nước có phải hay không còn rất đầy đủ. Dẫu sao mới vừa rồi nghĩ đến tình huống vừa rồi. Hai người không nhịn được liền lại mắc cờ đỏ mặt. Tướng công được không biết thẹn thùng. Đứa trẻ vậy cướp. Hai người tương mang theo rời đi. Có thể bất kể là ai cũng có thể nhìn ra bọn họ là tương đương thỏa mãn. Gian phòng chỉ còn lại có Tần Thiên và cửu công chúa. Hai người ngược lại là không có lại tới một trận ý nghĩa. Cửu công chúa nằm ở Tần Thiên trên ngực. Nói, thành trường ăn sự việc. Ngươi đều biết đi, Tần Thiên gật đầu một cái. Trở về trên đường, đã có người đem thành trường an đoạn này thời gian sự tình phát sinh theo hắn nói một lần. Mà nghĩ đến những thứ này sự việc, trong mắt hắn liền hơi chăm chú đứng lên. Thái tử bên kia, ngươi có thể phải đi xem. Hắn đến bây giờ còn bị cấm túc đâu, Tần Thiên theo thái tử trói chung một chỗ. Thái tử tình huống không ổn. Tần Thiên cuộc sống sau này sợ cũng không tốt hơn, cho nên có thể giúp một chút thái tử nói. Cửu công chúa vẫn là hy vọng Tần Thiên có thể giúp một chút thái tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.